Thập điện chiến tôn, chương 6, tất cả bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lin Mao, người lúc đầu vẫn tỏ ra kiêu ngạo, lập tức mất đi vẻ kiêu ngạo sau khi trả lời cuộc gọi của cha mình. Anh liếc nhìn Su Hui và Lin San, rồi bối rối vội vàng xuống lầu, không quan tâm đợi đến trận đòn vừa nhận. Bạn biết đấy, nếu không nhận được số tiền quyên góp ngay hôm nay thì mọi thứ sẽ mất đi. Càng nghĩ, anh càng nghi ngờ. Vừa rồi vợ chồng Lâm Sơn đã nói chuyện với anh, cầu xin anh thêm vài ngày để kiếm tiền, thậm chí còn đề cập đến biện pháp cuối cùng là bán nhà. Gia đình họ rõ ràng không có tiền, vậy tại sao 10 triệu lại đột nhiên xuất hiện? Cảm thấy chán nản, anh lấy điện thoại di động ra, gọi thẳng vào số của bố. Bố, bố đã tính ra chưa? Lâm Nhược Sơ thật sự đã quyên góp 10 triệu à? Tôi đã nghĩ ra. Vừa rồi có một người lạ đột nhiên đến nhà. Anh ta đặt thẻ ngân hàng lên bàn và nói sẽ đứng tên Lâm Nhược Sơ quyên góp 10 triệu. Sau đó rời đi, chúng tôi còn tưởng đó là một kẻ điên. Nhưng đó thẻ ngân hàng chúng tôi đã kiểm tra thẻ và trong đó thực sự có 10 triệu. Cái gì? Lâm Mao vốn là rất ngạc nhiên, lần này càng thêm kinh ngạc. Một người lạ đột nhiên rút thẻ ngân hàng đến nhà Lin để quyên góp cho Lin Ruoku. Đây là 10 triệu. Cái này có quan hệ gì mà làm lớn chuyện như vậy với một người phụ nữ? Ngay cả nhà họ Ngô và nhà họ Tôn, những gia tộc hạng nhất ở Vận Thành cũng không hào phóng như vậy phải không? Vừa rồi Từ Hối nói với anh rằng Lâm Nhược Sơ ra ngoài vay tiền. Nhưng làm sao có thể vay được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn như vậy? Trong mắt anh, Lâm Nhược Sơ bây giờ vay được 300.000 tệ đã khó chứ đừng nói đến 10 triệu tệ. Anh ta không muốn Lin Ruoku đảm nhận vị trí quản lý công ty gia đình. Sau đó đến phòng thương mại để ký thay mặt gia đình Lin và vội vàng trở về. Biệt thự của Lin, anh Lâm ngồi ở đầu ghế, trên tay cầm thẻ ngân hàng nhìn không ngừng. Ông ơi! Tôi vừa nhờ người bạn ngân hàng của tôi xác minh, tên tài khoản của thẻ ngân hàng là Lin Ruoku. Lâm Mao ác ý tiếp tục nói, ông nội, đây là 10 triệu, cho dù nàng có dị năng, nhưng 5 năm trước nàng cũng đã nổi danh rồi. Bạn bè nào lại cho nàng vay nhiều tiền như vậy? Điều này quá rõ ràng, số tiền này chính là tiền nàng thường trộm cắp. Chẳng trách mấy năm nay việc kinh doanh của gia đình chúng ta thua lỗ. Số tiền này một mình cô ấy gánh hết. Đúng vậy, cô ấy làm nhân viên thu ngân trong công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi. Cô ấy dễ dàng lập tài khoản giả và rút tiền từ công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi. Em gái của Lin Mao Linia lúc này cũng nói. Linia là một người phụ nữ có đời sống riêng tư vô cùng hỗn loạn. Cô thường rất ghen tị với vẻ đẹp của Lin Ruoku nên thường xuyên bắt lỗi Lin Ruoku cùng với anh trai Lin Mao. Người phụ nữ này thật tệ. Cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi. Cô ấy vẫn ngày ngày giả vờ nghèo. Hôm nay cô ấy còn giả vờ vay tiền bên ngoài và yêu cầu bố mẹ cô ấy thể hiện tình yêu của mình trước mặt mọi người. Tôi... Để chúng tôi có thể thương hại cô ấy. Lúc này cô ấy rút tiền ra, chắc chắn là muốn đến phòng thương mại thay mặt nhà họ Lâm chúng tôi ký, sau đó nâng cao danh tiếng, sau đó được thăng chức quản lý doanh nghiệp của gia đình chúng tôi. Cô ta trở thành người quản lý, công việc kinh doanh của gia đình chúng ta sẽ không thể làm được. Mọi chuyện đều rơi vào tay cô ta à? 10 triệu cô ta tham ô bao năm qua đã bị bỏ ngỏ đủ lâu rồi. Đúng vậy, nếu ông nội giao chức quản lý công ty cho người nào đó mà không nói rõ lần này ai quyên góp nhiều nhất, thì cái đuôi cáo của cô ấy đến bây giờ cũng không bị chúng ta cũng bị giữ trong bóng tối. Tại sao người phụ nữ này lại độc ác như vậy? Lâm Nha tức giận nói. Nghe được gia đình bàn luận, Lâm Tiên Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên giơ tay vỗ bàn. Gọi ta Lâm Nhược Sơ. Chẳng bao lâu, Lin Ruoku đã đến biệt thự nhà Lin sau khi nhận được cuộc gọi. Cô vừa định đến ngân hàng vay tiền để hoàn thành số tiền quyên góp do gia đình sắp xếp. Vừa đến cửa ngân hàng, cô nhận được cuộc gọi từ gia đình, hoảng sợ vội vàng chạy tới. Vừa bước tới cửa, cô đã thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ mặt giận dữ. Tim cô lỡ nhịp, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại và bước vào hội trường. Anh Lâm ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng trên tay về phía cô rồi đánh rơi xuống đất. Có vấn đề gì với thẻ ngân hàng này vậy? Lâm Nhược Sơ cau mày. Cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cô không biết trong thẻ ngân hàng này có 10 triệu. Mà Lăng Thiên cũng không có nói cho nàng biết chuyện này. Bởi vì Lăng Thiên cho rằng chỉ cần để Gang Long đứng tên vợ mình quyên góp một ít tiền cho nhà họ Lâm là đủ. Sau đó để vợ mình có đủ tư cách để thay mặt Lin ký gia đình tại phòng thương mại. Trong mắt anh, đây là một chuyện nhỏ rất bình thường. Tuy nhiên, những kẻ ngu dốt trong nhà họ Lâm này lại quá nhỏ mọn. Đối mặt với số tiền khổng lồ đột ngột trong tài khoản của Lin Ruoku, họ đều coi Lin Ruoku là một con đi 3 mét đầy mưu mô, có thể ăn đứt công việc kinh doanh của gia đình. Ông ơi, tôi không nhận ra thẻ ngân hàng này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Lin Ruoku nhặt thẻ ngân hàng từ dưới đất lên, nhìn nó trong tay và đột nhiên cau mày. He he, nhìn xem, người phụ nữ này thật sự có thể diễn kịch. Tôi sợ chúng ta sẽ vạch trần cô ấy, nên tôi không dám thừa nhận thẻ ngân hàng này là của cô ấy. Lâm Mao hung hãn đi tới trước mặt Lâm Nhược Sơ, mắng, con khốn này, không nghĩ rằng bao năm qua ngươi đã lén lút kiếm được nhiều tiền như vậy từ công việc kinh doanh của gia tộc chúng a, cứ như vậy. Ngươi vẫn chưa hài lòng, còn muốn đến phòng thương mại thay mặt gia tộc ký tên và thèm muốn vị trí giám đốc công ty. Lâm Nhược Sơ cảm thấy cao thượng, sao có thể cho phép Lâm Mao vu khống mình như vậy? Anh ta lập tức phản bác, tôi không kiếm được tiền từ công ty gia đình, cũng không thèm muốn bất kỳ chức vụ nào trong công ty gia đình. Không, vậy làm sao anh có được tấm thẻ ngân hàng này? Tên mở tài khoản của thẻ ngân hàng là tên anh, trong đó có số tiền khổng lồ là 10 triệu. Cái gì? Tên mở tài khoản thẻ ngân hàng này có phải là tên của bạn không? Và trong đó có một khoản tiền gửi khổng lồ 10 triệu. Thân thể Lâm Nhược Sơ lập tức cứng đờ, hoàn toàn chết lặng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng dù sao thì cô cũng biết chính xác mình có bao nhiêu tiền. Nếu không vừa rồi cô cũng không nghĩ đến việc đến ngân hàng vay tiền. Ông ơi, thẻ ngân hàng này thực sự không phải của tôi. Tôi chưa bao giờ xin thẻ từ ngân hàng này. Nếu thực sự là tên tôi thì chắc chắn ngân hàng đã nhầm lẫn. Ngân hàng phạm sai lầm sao? He he, ngươi có thể bịa ra lý do như vậy sao? Ngươi cho rằng ngân hàng là ngu ngốc sao? Vô cớ mà gửi nhiều tiền như vậy vào tài khoản sao? Đây là 10 triệu, ngươi cho chúng ta toàn bộ vào à, cùng một chỗ. Nếu bạn là một tên ngốc, chúng tôi sẽ tin bạn nếu bạn chỉ bịa ra một lời nói dối. Lin Mao nhìn chăm chăm và nói, tôi đã nhờ bạn bè của tôi trong ngân hàng xác minh thông tin danh tính của thẻ này. Và nó giống hệt của cậu nên cậu không cần phải ngụy biện. Anh, cô ấy không phủ nhận sao? Cứ gọi cho Trương Hạo. Đây là 10 triệu, để Trương Hạo dạy cho hẳn một bài học. Em gái của Lin Mao, Lin Ya, không vui đi tới vì Lin Ruoku xinh đẹp hơn cô. Cô luôn ghen tị và cảm thấy Lin Ruoku đã lấy đi tất cả vinh quang của mình. Trong gia đình, cô thường xuyên cấu kết với anh trai Lin Mao Hang và chống lại cô. Lâm Nhược Sơ, nghe chị gái nói xong, Lâm Mao lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Hạo. Trương Hạo là con trai của Trương Bân. Trương Bân là một nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn. Khi gặp khó khăn có rất nhiều người nhờ anh giúp đỡ. Không giải quyết được, dù xương cốt có cứng đến đâu, dù có bị tra tấn đến đâu, họ cũng sẽ không bất mãn. Cách Trương,